Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Chị Em Tranh Chồng đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì một lần bị hắt nước vào mặt, thế nhưng mà Vũ Thắng Nam đã quyết định cá cược với bạn của anh rằng sẽ chinh phục bằng được cô gái có tên là Hạ Huyền. Để rồi sau khi chinh phục được trái tim của cô, thì cô đã bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng anh chỉ là lừa dối cô mà thôi. Quá đau đớn, cô đã quyết định rời xa anh. Thế nhưng đúng lúc này thì Vũ Thắng Nam lại nhận ra rằng hình như là mình đã yêu cô. Trong lúc đó thì Hoàng Bách, một người đàn ông, cũng để ý đến Hạ Huyền đã tỏ tình với cô. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được câu trả lời của Hạ Huyền là như thế nào. Và cũng ở tập truyện này có một tình huống bất ngờ xảy đến. Và cũng chính tình huống này đã cho chúng ta thấy được rằng thế lực của Vũ Thắng Nam ghê gớm ra sao. Tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và nếu như mọi người lắng nghe xong cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thì đừng quên nhấn vào nút like, chia sẻ và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Chị Em Tranh Chồng, tác giả Trần Ngọc Diệp qua phần diễn đọc của anh Sa. Một tương lai thật viên mãn làm sao? 27 tuổi, trải qua hai lần thất bại trong tình yêu, thậm chí bây giờ còn có một chút sợ cái gọi là tình yêu. Người ta có câu, một lần rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Một Vũ Thắng Nam cũng đủ để cô ngộ ra được rất nhiều thứ, mà những thứ đó chỉ nên thấy trong mơ. Hiện thực thường tàn khốc. Kể ra cứ giống như mẹ và Dượng, cũng đủ để mãn nguyện lắm rồi. Hoàng Bách đột nhiên gọi. Hạ Huyền. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nắng bắt đầu rọi xuống mái tóc. Chúng ta chính thức hẹn hò nhé. Tôi thực sự rất nghiêm túc với cô đấy. Hoàng Bách nhìn cô chằm chằm, đợi một câu trả lời nghiêm túc. Trong ánh nắng, khuôn mặt của anh trông thật cương trực. Một người đàn ông ngoại hình vừa đủ, công việc ổn định, muốn xây dựng gia đình cùng với cô. Hạ Huyền, mày còn chần chừ gì nữa, mau đồng ý đi. Đem cái con người khốn nạn là mày đau lòng quăng xuống biển cho cá ăn đi. Vũ Thắng Nam. Anh, cút đi. Cút khỏi cuộc sống của tôi đi. Thế là Hạ Huyền đã gật đầu. Cô gật đầu một cách nghiêm túc. Được, chúng ta hẹn hò. Nghiêm túc hẹn hò. Hoàng Bách nghe xong cười rạng rỡ. Anh vươn tay mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai người cùng nhau yên tĩnh đi dọc theo bờ cát. Sau khi có được sự đồng ý xác nhận mối quan hệ, không khí giữa hai người không hề có sự ngượng ngùng nào, mà ngược lại càng trở nên thoải mái. Hoàng Bách nói rất nhiều chuyện liên quan đến công việc, gia đình của anh. Đợi tuần tới, anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ và em gái anh nhé. Nhanh như vậy sao? Không nhanh đâu. Chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Hạ Huyền im lặng xem như đồng ý. Hoàng Bách lại hỏi đến chuyện của cô. Cô cũng thành thật đáp lại anh. Đối với hoàn cảnh gia đình có hơi phức tạp của cô, Hoàng Bách không hề cảm thấy phiền phức. Đối với anh chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp là quá đủ rồi. Buổi trưa, cả hai ăn một bữa lẩu hải sản ở nhà hàng gần biển. Sau đó thì vẫn say sưa nói những chuyện trên trời dưới đất. Trở về, em đưa anh đến nhà dì của em chơi. Nhà dì ấy cũng ở trong thành phố đấy. Em còn có gì ở đây nữa sao? Không phải là ruột thịt, nhưng cũng không khác ruột thịt là bao cả. Dì giống như người thân của em vậy. Được, dì ấy thích gì để anh mua đến. Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ đến là được rồi. Như thế không được. Ai lại đến tay không lần đầu ra mắt chứ? Hoàng Bách cười. Buổi chiều hôm đó, Hoàng Bách ghé qua siêu thị mua một túi hoa quả đầy ắp, rồi mang đến nhà dì Minh Thư. Lúc nhìn thấy một nam một nữ thì dì ngạc nhiên đến mức suýt rớt cả tròng mắt. Sau đó thì kịp phản ứng lại, lồng lộn lên mà đon đà rồi nói. Vào đi, hai người trẻ. Hạ Huyền cười bất đắc dĩ, Hoàng Bách miệng thì cười tủm tỉm. Dì Minh Thư rất giống mẹ của Hạ Huyền, cứ nhiên hỏi Hoàng Bách một trang câu hỏi dài dằng dặc, cho đến khi Hạ Huyền mếu máo kêu một tiếng gì thì mới bất đắc dĩ dừng lại. Khuôn mặt của dì thỏa mãn mà cười như vậy khi nghe Hoàng Bách nói mình là bạn trai của Hạ Huyền. Nhân lúc Hoàng Bách xin phép đi vệ sinh, lại còn nhéo cô một cái. Nhóc con này, được lắm đấy. Vớ được anh chàng không tồi, cố mà giữ lấy cho chắc vào đấy. Dì yên tâm đi, đã nằm trong tay con, lý nào lại tuột mất. Hạ Huyền lớn lối nói, đúng lúc Hoàng Bách đi ra nghe được, khóe miệng lại cong lên rõ rệt, làm cho cô ngượng đến mức muốn nhảy xuống sông ấy. Buổi tối, Hạ Huyền cùng với Hoàng Bách ăn cơm ở nhà của dì Minh Thư rồi mới trở về. Lúc đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Bách gọi đến chúc cô ngủ ngon. Lần này lại là Hạ Huyền cười tủm tỉm. Sau một ngày chủ nhật thư giãn, cô rất thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cô lại mơ một giấc mơ. Lần này cô mơ đến Trình Khánh, mơ đến Vũ Thắng Nam. Trong mơ cô giống như người đi bộ giữa lối mòn, vừa đau vừa mệt mỏi. Một bàn tay ở phía trước đưa ra trước mặt cô rồi nói: Hạ Huyền, nắm chặt tay anh nhé, anh dắt em đi. Cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay đó, bước đi cũng đỡ đau, đỡ mệt hơn. Con đường mòn dần biến mất, thay vào đó là một con đường xôn xẻ, đầy bóng cây xanh. Cô tỉnh lại lúc trời sáng. Giấc mơ này thật dài, nhưng mà lại khiến lòng cô càng thêm kiên định và quyết tâm. Hoàng Bách, em quyết định yêu anh. Anh chính là bàn tay đã không ngại đưa ra dắt em đi, tìm đến con đường suôn sẻ mà bình yên. Vứt tất cả quá khứ lại sau lưng, làm lại từ đầu. Sang tuần thì Hạ Huyền bắt đầu bận rộn với công việc. Hết giờ thường thì sẽ ở lại tăng ca muộn. Tuy không gặp nhau, nhưng cô cùng với Hoàng Bách vẫn nói chuyện điện thoại đều đặn. Bất kể là sáng sớm hay tối muộn, cô đều nhận được tin nhắn hỏi han quan tâm của anh. Vũ Thắng Nam từ lúc xảy ra xung đột với cô ngày hôm ở nhà vệ sinh thì không thấy xuất hiện nữa. Nhân viên công ty lại đồn đoán con nhà giàu đã từ bỏ, bởi vì Hạ Huyền làm mình làm mẩy lên tận trời. Có người ra vẻ quan tâm trách cô sao lại không biết điều, có người thì thầm cười hả hê lắm. Hạ Huyền xem như không nghe thấy. Vũ Thắng Nam không xuất hiện nữa chính là điều cô mong muốn nhất, mặc dù số tiền 50 triệu kia vẫn chưa có dịp trả lại. Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng của cô vẫn chưa gỡ xuống được. Cô dứt khoát cầm điện thoại, một lần nữa gọi vào số điện thoại của người kia. Lần này người nghe chính là chủ Vũ Thắng Nam. Trong điện thoại, con nhà giàu gọi tên cô, giọng thì hơi khàn khàn. Hạ Huyền, anh có thời gian không? Gặp tôi một lát đi, tôi muốn trả nợ. Vừa nói dứt câu thì máy đột ngột bị mất tín hiệu. Cô nôn nóng gọi lại, ngoài ý muốn máy báo bệnh. Cô muốn chửi đồng lên, người này có bệnh á? Vì cái gì cô vừa nói muốn trả nợ một cái liền tắt máy như vậy? Cô nghiến răng bấm gọi tiếp, lại là thuê bao. Cô ném điện thoại thở phì phò. Được thôi, bà đi không thèm trả nữa càng sướng. Khó khăn lắm mới có một hôm không phải tăng ca về sớm, cô gọi cho Hoàng Bách. Hôm nay anh có phải tăng ca không? Có đấy, chắc là tối muộn mới về, sao thế? Không có gì đâu, cứ tưởng là anh về sớm, chúng ta đi ăn, em mời cơm. Vậy thì không đi không được, anh quyết định rồi, anh sẽ xin về sớm. Nhưng mà như vậy có được không? Tất nhiên là được, lát nữa anh qua công ty đón em nhé. Không cần đâu, cứ để em đến chỗ anh đi. Sao thế? Em không muốn bị mấy bà tám trong công ty bàn tán thôi. Hoàng Bách cười một câu rồi tắt máy. Hạ Huyền mời bạn trai đi ăn món nướng. Ngày hôm nay quán nướng không đông khách cho lắm, chỉ lác đác mấy bàn có người. Hoàng Bách chuyên tâm nướng thịt rồi gắp vào bát cho Hạ Huyền, đồng thời hỏi: Sao tự dưng muốn đến đây ăn thế? Hôm nay em mới nhận lương, mời anh một bữa. Từ trước đến giờ nghĩ lại thì toàn anh mời em cả thôi. Giữa chúng ta còn phải tính toán như vậy sao? Sau này về chung một nhà, chúng ta vẫn sẽ đi ăn như vậy nhé. Không tính toán, chỉ đơn giản là muốn mời anh thôi. Được rồi, ăn đi, thịt chín rồi đấy. Hạ Huyền gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, cảm nhận vị thơm ngậy của thịt, cô thỏa mãn, cũng gắp cho Hoàng Bách một miếng. Quán này mùi vị được lắm. Trước đây em cũng từng cùng với bạn đi ăn mấy lần. Có dịp sẽ giới thiệu cậu ấy với anh nhé. Bạn em là con trai sao? Vâng ạ, bạn khác giới, thân nhau từ lúc học đại học cơ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện say sưa. Bởi vì ăn quá no nên Hạ Huyền đề nghị đi bộ thư giãn để tiêu hóa bớt thức ăn. Gửi tạm xe tại quán, cả hai cùng nắm tay nhau đi đến bờ sông gần đó ngắm trời đêm. Ở đây thì vốn yên tĩnh, khác hẳn không khí ồn ào ban nãy. Hà Huyền đứng bên lan can nhắm mắt hít thở. Hoàng Bách liếc sang, nhìn sắc mặt hưởng thụ của cô, thì đột nhiên không kìm được, thế rồi hỏi một tiếng. Hà Huyền, sao vậy? Có thể hay không? Hôn một chút. Gương mặt của cô thoáng chốc dại ra. Hoàng Bách cũng có một chút ngượng khi đột ngột nói như vậy, vội chữa lại. Thôi bỏ đi, có lẽ là anh hơi vội. Mà sao em không phản ứng thế? Cô tỉnh táo lại trong lòng thầm than. Hạ Huyền ơi là Hạ Huyền, người ta lịch sự thế kia cơ mà, hôn vẫn phải xin phép. Mày không nhanh hiến môi ra đi, hiến đi. Có phải là cô gái 18 nữa đâu mà ngượng với chàng ngùng như thế. Thực ra cũng có thể một chút đấy. Sao? Hạ Huyền không nói, hai mắt nhắm lại. Hoàng Bách hiểu ý, liền từ từ áp môi đến gần. Hoàng Bách hôn rất nhẹ nhàng không sâu, giống như sợ quá xuồng xã sẽ làm người nọ đau. Hai môi chỉ chạm nhau đúng nghĩa một chút. Đêm tối, một chiếc xe thể thao đúng lúc chạy ngang qua con đường đó. Vũ Thắng Nam vừa đi uống rượu dài sầu cùng với đám bạn trở về, trong người có hơi men, ngồi trên ghế phụ đằng trước. Đường Minh là người lái xe. Bởi vì quá đột ngột, Vũ Thắng Nam mở cửa kính xe ra cho gió lùa vào hít thở. Cũng vừa hay nhìn thấy một màn này, một nam một nữ đứng bên bờ sông hôn nhau. Xe phóng vụt qua, sợi dây bình tĩnh trong người của anh bỗng dưng đứt phụt một cái. Vũ Thắng Nam giống lên một tiếng. Dừng xe! Đường Minh đang lái xe bị tiếng giống này dọa lệch tay lái, tấp vội xe vào lề. Đang định quay sang chửi thẳng bạn thì lại phát hiện Vũ Thắng Nam đã mở cửa xe lao ra ngoài, chạy về hướng bờ sông. Đường Minh hoảng hốt đuổi theo hô lên. Thắng Nam! Vũ Thắng Nam vốn không nghe tiếng gọi của Đường Minh phía sau, trong đầu thì đang nổ âm âm từng trận giống như bom rội vậy. Chạy vọt đến trước mặt đôi nam nữ, không nói không rằng một tay kéo cổ áo người đàn ông, tay kia vùng lên đấm một quyền lên mặt của người đàn ông đó. Hoàng Bách kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Hà Huyền đứng đực ra giống như trời trồng vậy, nhìn thấy sắc mặt giận dữ như muốn giết người kia của Vũ Thắng Nam mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ Hoàng Bách dậy. Vũ Thắng Nam thấy như thế càng giận run người, tóm tay Hạ Huyền hất ra khỏi người của Hoàng Bách. Còn mẹ nó chứ, tách ra đi. Hoàng Bách chật vật đứng lên, lại ăn thêm một quyền nữa. Vũ Thắng Nam gầm lên. Mày dám hôn người phụ nữ này á? Mày chán sống á? Quát xong, Vũ Thắng Nam quay sang nhìn Hạ Huyền, hai mắt thì đỏ quạch. Này, cô thiếu hơi đàn ông à? Ở trên đường cũng có thể cùng với đàn ông hôn môi, cô không biết xấu hổ á? Xấu hổ sao? Hạ Huyền nhíu mày nhìn người đang phát điên trước mặt. Tình huống này là sao đây? Vũ Thắng Nam là người đàn ông của cô sao? Sao cô lại không biết nhỉ? Còn làm như cô ở sau lưng anh ta ngoại tình bị bắt gian vậy. Có ai giải thích hộ cô không? Vũ Thắng Nam, đồ khốn kiếp. Hoàng Bách đã đứng lên, mặt mày bị đánh cho say sầm. Hạ Huyền muốn đỡ lấy nhưng lại bị ánh mắt Vũ Thắng Nam trừng một cái, rụt tay lại. Sợ Hoàng Bách phải chịu trận lần nữa. Hoàng Bách nhìn Vũ Thắng Nam rồi hỏi. Anh là ai thế? Sao tự dưng lại đánh tôi vậy? Vũ Thắng Nam nghe tên gian phu lên tiếng chất vấn, cơn giận lại bùng phát, nắm đấm lại vùng lên. May mắn lúc đó Đường Minh đuổi đến kịp thời ngăn lại, kéo Vũ Thắng Nam ra. Thắng Nam! Mày điên cái gì vậy? Dừng tay lại đi! Vũ Thắng Nam không nghe, dãy giụa muốn thoát ra khỏi tay của Đường Minh. Hai mắt thì bốc lửa nhìn Hoàng Bách như muốn xẻ thịt, uống máu người đối diện. Đường Minh chật vật, giữ lấy Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền từ nãy đến giờ không lên tiếng, bỗng dưng gào to lên. Vũ Thắng Nam! Cô gào một tiếng khiến cho Vũ Thắng Nam vốn đang nổi điên, im bặt lại. Ánh mắt của anh trừng trừng, nhìn cô đầy ác độc. Đường Minh buông hai tay giữ thẳng bạn, lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Vũ Thắng Nam nổi điên như vậy, đây đúng là lần đầu tiên. Chẳng lẽ nó là bởi vì say rượu, cũng quá mức rồi. Đường Minh nhìn sang bên phía Hạ Huyền, lập tức nhận ra, kêu một tiếng. Hạ Huyền? Đây không phải là cô gái lúc trước bị thằng nhãi bạn thân chơi đùa. Sao bây giờ lại gặp nhau trong tình huống như vậy nhỉ? Chả nhẽ cô gái này lại làm ra chuyện gì đó chọc Vũ Đại nổi giận sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Huyền chỉ liếc Đường Minh một cái, rồi sau đó nhìn sang Vũ Thắng Nam, hỏi một câu thừa thái. Rốt cuộc, anh muốn thế nào đây? Hỏi xong thì cô có muốn mắng bản thân của mình. Muốn thế nào á? Anh ta sẽ thực sự nói cho cô biết sao? Hàng người này còn mong đợi gì ở hắn, nói thật nữa. Hay là muốn đem người khác ra, đùa giỡn? Ngược lại, Vũ Thắng Nam nghe cô hỏi như thế, đột nhiên cười to. Anh muốn thế nào, cô còn không rõ sao? Anh ở sau mông cô bám theo không quá 10 ngày nửa tháng. Còn hỏi là anh muốn thế nào á? Anh thì lại muốn hỏi cô. Cô muốn thế nào thì đúng đấy. Hạ Huyền, cô giỏi lắm. Muốn trêu chọc tôi sao? Muốn đùa chết tôi á? Hạ Huyền ngay cả cái nhếch miệng khinh bỉ cũng lười. Trên đời này vốn sẽ có những loại người thích đổi trắng thay đen như vậy đấy. Cô đùa chết Vũ Thắng Nam á? Nếu như được, cô cũng muốn được đùa chết anh ta một vạn lần ấy. Nhưng mà rốt cuộc thì ai chơi đùa ai đây? Tình cảm của cô, thân thể của cô bị mang ra làm trò hề, trò mua vui cho đám nhà giàu tranh luận cá cược không đáng một xu. Thế quái nào lại làm tổn thương tâm tình của Vũ Đại ra đây? Thì ra là lỗi của cô sao? Hoàng Bách lúc này mới hỏi Hạ Huyền một câu. Hạ Huyền, người này là ai vậy? Cô nhất thời không trả lời, cũng đồng thời nghe tiếng Vũ Thắng Nam chất vấn. Không phải cô nói cô yêu tôi sao? Không phải là cô chủ động trao thân cho tôi sao? Thế quái nào mà nhanh như vậy? Quay sang đổi đối tượng. Thế cô ngủ vào hắn chưa? Tiếng yêu từ miệng của cô rẻ mặt như vậy á? Đường Minh nghe đến đây thì đại khái hiểu được người trước mặt hắn là đối tượng của Hạ Huyền. Cơ mà vì cái quái gì mà thằng bạn nổi điên như bò tót sổng chuồng thế kia? Thế không nhé. Hạ Huyền không muốn nổi giận trước mặt của Hoàng Bách. Lời nói của Vũ Thắng Nam gợi lại cũng khiến cô đủ phẫn uất, nhục nhã. Nếu như mất bình tĩnh nữa, cô sẽ điên lên mất. Hạ Huyền nói với Đường Minh. Bạn anh say rượu có đúng không? Mau đưa anh ta về nghỉ đi. Vũ Thắng Nam nói to. Hạ Huyền, tôi sẽ không để yên cho cô vui vẻ đâu. Cô muốn cùng với thằng này đúng không? Được thôi. Cô đang rất nhẫn nhịn để không lên tiếng. Rốt cuộc là không nhìn được nữa. Vũ Thắng Nam, anh đừng có xem thường người khác như vậy. Anh là Ngọc Quý Kim Cương. Người nghe chúng tôi là rơm là dạ sao? Tôi tự nhận mình rốt cuộc đã làm ra tội trạng gì khiến cho anh phải nhất quyết đùa giỡn tận cùng như vậy. Chỉ vì lỡ hắt nước vào mặt của anh. Đổi lại, anh đã chỉnh tôi thê thảm như thế. Anh còn làm như là oan ức lắm vậy. Tôi tuy nghèo, nhưng đừng hòng chèn ép được tôi. Tôi yêu ai, đến với ai, hôn ai, lên giường với ai, anh cũng đừng hòng quản. Anh có giỏi, cứ giết tôi đi, rồi nói chuyện. Vũ Thắng Nam lại bị mấy câu này chọc giận, cơn điên bùng phát. May là Đường Minh kịp thời kìm chặt anh lại, lôi kéo đi. Tiếng gào lại vang lên. Hạ Huyền, cô có giỏi, cứ thử cùng thằng đó xem, thử xem. Tiếng gào lúc này nhỏ dần, chiếc xe thể thao cũng chạy mất. Hạ Huyền lúc này mới thở dài nhìn sang Hoàng Bách. Cô biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà bây giờ tâm trạng của cô không ổn tí nào, chỉ nói. Em về trước đây, có gì ngày mai nói sau nhé. Được. Anh mau về xử lý vết thương đi. Thực sự xin lỗi anh. Không sao đâu. Hoàng Bách nhìn bóng lưng mệt mỏi của Hạ Huyền. Anh không phải là ngốc, ít nhiều cũng hiểu được một phần câu chuyện, chỉ là anh sẽ không hỏi. Hoàng Bách quay lại quán để lấy xe, nghĩ ngợi vài giây, sau đó chạy xe theo Hạ Huyền. Cô đang lững thững đi bộ đằng trước, anh phóng xe lên song song cô rồi nói. Lên xe đi, anh đưa em về. Cô quay sang nhìn Hoàng Bách, nhìn đến vết thương sưng vù lên ở miệng của anh. Càng cảm thấy áy náy, đồng thời trong lòng thầm mắng trời gã khốn con nhà giàu mấy trăm lần. Hoàng Bách có thể nhìn ra sự áy náy của cô, anh cười xòa rồi nói. Ai lại để cho bạn gái đi về một mình trong đêm chứ? Anh là bạn trai của em mà, đúng không? Vâng ạ. Thế rồi cô leo lên xe, ngồi sau lưng Hoàng Bách. Anh nổ máy chạy vụt đi. Về đến khu trọ, Hoàng Bách nói. Em vào đi. Anh vào ngồi một chút đi, để em thoa thuốc cho. Được. Hạ Huyền mở tủ gỗ lấy thuốc. Dưới ánh đèn điện, vết sưng bên miệng của Hoàng Bách càng rõ ràng hơn. Vũ Thắng Nam ra tay quả thực rất độc ác. Hạ Huyền vừa bôi thuốc cho Hoàng Bách vừa hỏi. Anh không muốn hỏi gì em sao? Tất nhiên là có. Nhưng mà đó là chuyện riêng của em mà. Trừ khi em muốn nói, nếu không thì anh sẽ không hỏi đâu. Hạ Huyền thực sự không muốn nhắc lại đoạn tình cảm chó má kia. Cô cũng rất cảm kích bởi vì Hoàng Bách hiểu chuyện như vậy, bèn nói. Trước đây, em có một chút chuyện không tốt với gã đó. Nhưng mà đã qua rồi. Hiện tại, em đối với tình cảm này là thực sự nghiêm túc. Anh tin tưởng em. Anh cũng giống như em vậy, rất nghiêm túc. Anh cũng đã kể cho bố mẹ anh nghe về em. Họ rất nôn nóng muốn gặp em đấy. Chẳng phải là anh đã nói rồi còn gì nữa. Cuối tuần, mời em về nhà anh ra mắt người lớn. Hoàng Bách cười, không ai động đến vết thương, đau đến mức mặt nhăn mày nhó. Anh đừng có cười nữa, nhìn khó coi muốn chết đi. Thế muốn cười thì biết làm sao đây? Muốn thì cũng cố mà nhìn đi. Em đúng là cứng nhắc thật đấy. Lần này thì lại đến lượt Hạ Huyền bụng miệng cười. Bôi thuốc xong, Hoàng Bách ngồi tán gẫu thêm vài câu nữa rồi mới ra về. Buổi sáng tại công ty, bởi vì bận rộn với mấy cái hạng mục quảng cáo quan trọng, thế nên tận giờ nghỉ trưa thì cô mới có thời gian đi tìm Trúc Thành. Lúc đó đang đi ăn cơm dưới căn tin, thấy cô, Trúc Thành vẫy tay rồi nói: Hạ Huyền, qua đây ngồi đi. Cô bưng khay cơm đi đến ngồi đối diện cô nàng. Sáng nay công ty ký hợp đồng, tôi chạy đi chạy lại muốn lòi cả con mắt đi. Chiều nay về sớm một tí, tôi mời cô đi ăn gì đó nhé. Sao bỗng dưng có lòng tốt thế? Đừng có nói là có âm mưu gì đấy nhé. Cái đầu của cô đấy, thật đúng là cái gì mà âm mưu. Thôi được rồi, thế mời ăn món gì nào? Hải sản được không? Hai hôm nay bụng tôi tiêu hóa không được tốt lắm. Vậy thì cô muốn ăn gì bây giờ? Hay là tới nhà tôi đi, làm bánh bột lá dứa. Tôi có đầy đủ nguyên liệu hết cả rồi, chỉ tốn công nhào bột làm nhân nữa thôi. Đồng ý. Tại nhà của Trúc Thanh, Hạ Huyền có một chút hối hận vì đã đến đây. Cô nàng Trúc Thanh này cái gì cũng không biết làm cả. Hạ Huyền một mình làm hết các công đoạn. Đã như vậy, Trúc Thanh ở bên không ngừng lải nhải, làm thế này không đúng, thế kia không phải. Hạ Huyền đang thái mộc nhĩ, buồn bực, quẳng con dao xuống. Thế cô làm đi. Ấy, tôi không nói nữa. Thế cô mau làm tiếp đi. Làm cũng được, nhưng mà cô phải giúp tôi trả tiền cho Vũ Thắng Nam đấy. Tôi nói này nhé, thế sao hai người cứ lằng nhằng mãi như thế nhỉ? Không phải là trả tiền thôi sao? Cứ mang cục tiền quăng vào mặt của anh ta thế là xong thôi. Nhưng mà hắn không chịu nghe máy của tôi. Như thế càng tốt, khỏi cần trả nữa. Không trả không được. Cô không giúp tôi liền đi về đấy. Thôi được rồi, đưa số của anh ta đây. Hạ Huyền lau tay rút điện thoại đưa cho Trúc Thành. Số đuôi 838, không lưu tên ấy. Trúc Thành vừa lấy số vừa lải nhải. Cô và Vũ Thắng Nam căng thẳng đến như vậy á? Ừ. Giúp tôi trả tiền xong coi như không dính dáng gì đến nữa. Hạ Huyền quay sang bắt đầu nhào bột. Đang nhào thì chợt có cảm giác ấm nóng ở mũi. Sau đó thì mấy giọt máu đỏ thấm nhỏ tong tong xuống, suýt nữa rơi vào trong đống bột bánh. Cô đưa tay lên quệt một cái. Máu mũi á? Cô chảy máu mũi sao? Trúc Thành đang nói chuyện điện thoại thì vô tình nhìn thấy Hạ Huyền một mũi bê bết máu, giật mình run run rồi nói: Hạ Huyền, cô chảy máu kìa, chảy nhiều quá. Hạ Huyền đi đến bồn rửa tay lau sạch máu mũi, thế nhưng mà máu vẫn cứ chảy mãi không dứt. Cô ngửa cao đầu ra ngoài tìm giấy vệ sinh, đút vào hai lỗ mũi. Trúc Thành lúc này đã tắt điện thoại lo lắng rồi hỏi: Cô không sao chứ? Chẳng nhẽ cô bị bệnh máu trắng á? Đừng dọa tôi nhé. Tiên sư nhà cô ấy. Thế trong phim không phải thường bị như vậy sao? Thôi, bớt xem phim ngôn tình bi tráng lại đi. Thế rốt cuộc mà vì sao chảy máu nhiều như vậy chứ? Thì thoảng thì tôi hay bị như vậy, không sao cả đâu. Hạ Huyền còn định nhào bột tiếp thì liền bị Trúc Thành ngăn lại. Bị như vậy thì ngồi nghỉ ngơi đi. Làm cái gì nữa? Không sao đâu. Không ngòm được đâu mà lo. Chấp Thành còn muốn nói gì đó, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Có ai đến kìa? Mau ra mở cửa đi. Chấp Thành đi ra, tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp. Vừa kéo cửa ra thì Vũ Thắng Nam một thân cao lớn vọt vào. Ơ, Vũ... Vũ đại gia? Sao anh đích thân đến đây thế? Hạ Huyền đâu? Chấp Thành ngẩn ra chỉ tay vào bếp. Đang ở trong đó. Vũ Thắng Nam không nói thêm câu thừa thái nào nữa, trực tiếp đi thẳng vào bếp. Lúc này Chấp Thành mới hiểu, Vũ Thắng Nam tìm đến để gặp Hạ Huyền. Chẳng nhẽ bởi vì vừa nãy vô tình nghe được người nào đó chảy máu, thế là hấp tấp đến đây. Thảo nào, họ địa chỉ nhà cô. Vốn cô gọi điện là muốn hẹn Vũ Thắng Nam ngày mai gặp một chút, trả tiền giúp thôi. Chưa đến 10 phút, đã đùng đùng chạy đến nơi. Không nhẽ Vũ Thắng Nam đùa xe đến chắc. Trong bếp thì Hạ Huyền đang nhà bột. Vũ Thắng Nam đứng đằng sau, ánh mắt ngây ngốc nhìn cô. Cô ngừng tay lại, quay qua lấy nhân bánh, ngoài ý muốn nhìn thấy Vũ Thắng Nam. Bốn mắt nhìn nhau, mặt của cô lập tức xa sầm. Người này vẫn chưa chịu thôi á? Biểu cảm của Vũ Thắng Nam rất phức tạp, hỏi một câu. Em bị thương ở đâu đấy? Cô có một chút không hiểu ý tứ câu hỏi của anh, cũng không muốn để ý, coi như không nghe thấy. Tay nhà bột lại càng ra sức. Mũi làm sao đấy? Chảy máu rồi kìa. Hạ Huyền bắt đầu lấy bột tạo thành bánh. Vũ Thắng Nam bị xem như không khí, nhất thời chán nản, đực mặt ra. Đúng lúc này Chúc Thanh đi vào, phá vỡ không khí nặng nề giữa hai người. Anh đừng lo. Hạ Huyền chỉ làm chảy máu mũi tí thôi, không nghiêm trọng đâu. Anh ra ngoài uống trà nói chuyện một lát đi. Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền một lúc nữa rồi bỏ ra ngoài. Đại gia đến nhà, Chúc Thanh cẩn thận mời quý ngài ngồi xuống, tay bưng nước rót, miệng lưỡi thì đon đả. Lúc nãy là anh đang ở gần đây sao? Mắt của Vũ Thắng Nam vẫn nhìn vào bếp, miệng thì tùy tiện nói. Ở nhà. Ở nhà. Xem ra đúng là đua xe đến thật. Vũ Thắng Nam hỏi. Cô ấy đang làm gì thế? À, chúng tôi đang định làm bánh bột lá dứa. Nếu như anh không chê, ở lại cùng ăn nhé. Không ăn đâu. Thế thôi tôi về đây. Bảo cô ta đừng làm nữa. Để bệnh viện khám đi. Anh ta nói xong thì đùng đùng đứng lên bỏ đi. Chúc Thành gấp gáp gọi lên. À đúng rồi. Hạ Huyền có nhờ tôi trả nợ cho anh đấy. Anh đợi một chút, tôi đi lấy tiền. Bảo cô ta tự tay trả đi. Người nọ đi rồi Chúc Thành còn đứng như trời trồng. Vũ đại gia này bị quỷ nhập á. Đùng đùng đến rồi đùng đùng đi như vậy. Có để cho người ta sống nữa không đấy? Chúc Thành buồn bực đi vào bếp lần nữa rồi nói. Tôi nói rồi đi nhá. Thế nhưng mà anh ta bảo cô tự mình mang tiền đi trả đi. Hạ Huyền bực bội ném luôn cái bánh vừa vắt xong vào chảo dầu. Cái tên điên này. Nhìn thì rõ đẹp đấy. Thế nhưng đồ óc không được bình thường. Thật đúng là uổng. Được người ta trả nợ, kiểu căng nỗi gì thế? Muốn làm ông trời chắc. Đã như thế, tôi đây không thèm trả nữa. Mang tiền đi bỏ ngân hàng kiếm lãi. Hình như anh ta vì lo cho cô nên mới chạy đến đây. Có cái rắm gì mà lo chứ. Thì việc cô bị chảy máu mũi đấy. Vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với anh ta. Nhìn thấy cô bị chảy máu thì nên kêu lên. Thế là anh ta nghe được. Hắn ta chính là loại người không có việc gì làm. Muốn tìm thú vui, hiểu chưa? Chúc Thành hết nói nổi. Rõ ràng người ngoài nhìn vào thì liền nhìn thấy Vũ đại gia quan tâm Hạ Huyền biết bao nhiêu. Sao có thể nhìn ra là anh ta muốn tìm thú vui chứ? Già ngu hay ngu thật vậy? Nói Vũ Thắng Nam ăn no không có việc làm á? Nếu như vậy thì Vũ đại gia này cũng quá khác người đi. Ăn bánh ở nhà Chúc Thành xong cũng hơn 8 giờ tối. Cô đang chuẩn bị về thì Hoàng Bách gọi đến. Cô liền hỏi. Anh có ăn bánh lá dứa không? Em vừa làm ở chỗ bạn đấy. Em mang về một ít nhé. Chính tay em làm sao? Ừ. Vậy thì không ăn không được rồi. Hoàng Bách chạy xe đến gần chỗ của Chúc Thành đón Hạ Huyền, đưa cô về. Ngồi trên xe, Hạ Huyền lùn tay ôm chặt thắt lưng của bạn trai rồi nói. Tối mai em quyết định vào bếp, đãi một bữa thịnh soạn. Anh thích ăn gì đây? Cá hấp, thịt xào rau xanh. Được thôi, mai anh đi làm về qua chỗ em luôn nhé. Tuân lệnh bà xã. Hạ Huyền cười ra tiếng, nói là làm. Hôm sau vừa tan ca một cái, cô tức tốc đến siêu thị một chuyến. Không ngờ đi chuyến này lại đụng mặt một người quen, nhưng mà cũng không hẳn là người quen. Trước đây chỉ gặp qua vài lần thôi. Là Văn Khải, bạn của Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền muốn bỏ qua không chào hỏi, thế nhưng Văn Khải chủ động chào hỏi cô trước. Hạ Huyền, xin chào. Người ta đã lên tiếng, chẳng nhẽ bất lịch sự lờ đi như thế. Cô bất đắc dĩ gật đầu rồi nói, xin chào. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Cũng được. Hai người vốn không hề quen thân gì, người nọ lại từng chứng kiến cô ở trong hoàn cảnh nhục nhã nhất. Hạ Huyền chỉ muốn quay lưng bỏ đi cho xong. Một cô gái trẻ bên cạnh Văn Khải, chắc là người yêu. Văn Khải nói, đây là bạn gái tôi, Giang Yến. Cô gật đầu xem như chào hỏi cô gái đó. Thế hai người đi tiếp đi nhé, tôi sang bên kia một lát. Ừ. Nói xong thì Hạ Huyền nhanh chóng đi lướt qua bọn họ. Văn Khải nhìn theo thở dài một tiếng không rõ vì đâu. Hạ Huyền đến gian hàng cá mua một con cá diều hồng, lại còn mua thêm vịt và rau xanh, thêm chút hoa quả tươi, sau đó ra quầy tính tiền. Ai mà biết được tại đây lại đụng mặt Văn Khải cùng với bạn gái một lần nữa. Cô gật đầu một cái, muốn đi ngay. Không ngờ Văn Khải mở miệng gọi cô. Hạ Huyền, chúng ta nói chuyện một chút được không? Cô nhíu mày suy nghĩ. Cô và người này có chuyện gì để nói chứ? Cô cùng với Vũ Thắng Nam xung đột, chứ đâu phải bạn của anh ta đâu. Cô không thích những gì có liên quan đến Vũ Thắng Nam. Anh và tôi có gì để nói chứ? Chả nhẽ là cô cũng ghét tôi sao? Không, nhưng mà cũng không muốn nói chuyện. Bởi vì tôi là bạn của Thắng Nam á. Biết rồi còn hỏi nữa. Văn Khải cũng không quá để ý thái độ của cô, hỏi lại một câu. Hiện giờ trong lòng của cô chắc hẳn rất hận Vũ Thắng Nam, phải không? Anh muốn nói gì thế? Muốn bàn luận về bạn của anh và tôi á? Đúng vậy. Cô có muốn nghe thử một tí không? Vũ Thắng Nam từ trước đến giờ làm gì đều không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cậu ta chỉ quan tâm đến việc bản thân có vui không, có muốn làm hay không. Cô biết đấy, gia đình cậu ta rất giàu. Từ khi sinh ra cậu ta tắm ngọc mà lớn lên đấy. Dẫn đến việc cậu ta hình thành tính cách ngông cuồng, ích kỷ cũng là điều bình thường. Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì và vì sao phải nói với tôi như thế? Không biết là cô có tin hay không, sau khi làm như vậy với cô, cậu ấy không bình thường. Đám bạn chúng tôi đều có thể nhận ra cậu ấy thay đổi. Hạ Huyền lại càng mù mờ nhìn Văn Khải. Vũ Thắng Nam vẫn ăn chơi chắc táng, thậm chí còn chưa bảo hơn lúc trước. Nhưng mà chúng tôi nhìn vào liền biết cậu ta không bình thường. Cậu ta thường ngồi trong quán bar ngẩn người hàng giờ đồng hồ. Lúc uống rượu đều cố tình uống say, sau đó sẽ gọi tên cô. Hạ Huyền im lặng, đầu cúi thấp xuống hoang mang. Hạ Huyền, tôi biết chuyện giữa Vũ Thắng Nam ngày đó rất quá đáng, rất khốn nạn. Nhưng mà tôi nhận ra cậu ấy hối hận rồi đấy. Những lời mà Văn Khải nói ra trong thoáng chốc khiến cho đáy mắt của cô hiện lên một tia xúc động, nhưng mà chỉ là trong thoáng chốc thôi. Rất nhanh lại nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo, đùa cợt người khác, không thèm nháy mắt một cái của Vũ Thắng Nam. Trong chớp nhoáng cô lại lắc đầu. Vũ Thắng Nam hối hận á? Người như hắn ta cũng biết hai từ hối hận là thế nào sao? Cứ cho là hối hận như lời bạn hắn nói đi. Nhưng mà vì sao lại hối hận chứ? Chẳng nhẽ sau khi chơi đùa chán chê xong, đâm cô một nhát xong, liền bị trượt chân đập vào tường ngất đi, tỉnh lại, đổi tính đổi nết, muốn làm người lương thiện á? Đại gia ngạo mạn cuồng vọng biết hối hận, thật đúng là vô nghĩa. Hạ Huyền ngẩng đầu lên, tia xúc động ban nãy đã biến mất, không thấy tăm hơi. Cô hỏi Văn Khải, anh nói với tôi những điều này để làm gì thế? Văn Khải cũng không biết tại sao mình lại đi lo chuyện bao đồng như vậy. Ban đầu là bạn anh đùa giỡn người ta. Dù cho Vũ Thắng Nam có thành cái dạng gì thì cũng là hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Thế nhưng mà ở cương vị là một người bạn chơi lâu, Văn Khải vẫn có một chút không nhìn được. Nghe Hạ Huyền hỏi mình như vậy, bất đắc dĩ rồi đáp, có lẽ là tôi nhiều lời. Văn Khải, có những chuyện đã xảy ra rồi, tôi vốn không muốn khơi gợi lại. Dù cho bạn của anh có hối hận, tỉnh ngộ hay giả vờ, tất cả cũng đều không có một chút liên quan đến tôi. Anh hiểu không? Và lại bây giờ tôi cũng đã tìm được người có thể cùng tôi vui vẻ, đối đãi với nhau thật lòng. Cô thực sự đã tìm được đối tượng khác rồi sao? Đúng như vậy. Hiện tại chúng tôi vô cùng tốt. Vậy nên những điều vừa nãy anh nói tôi rất không muốn nghe và cũng không quan tâm đến. Chào anh. Không hẹn gặp lại. Nói xong thì Hà Huyền lập tức bỏ đi. Sau khi từ siêu thị về đến nhà trọ thì cô rút điện thoại gọi cho Tùng Lâm. Qua chỗ tôi ăn cơm đi. Hôm nay tôi đích thân vào bếp nấu một bữa thịnh soạn đấy. Đợi 30 phút nhé. Ông đây phi đến ngay. Đúng là cái đồ ham ăn. Mà khoan hắn phi đến, tôi còn chưa bắt tay vào nấu đâu. Chưa nấu gọi làm gì thế? Nếu mà không đợi được thì thôi đừng đến. Đây không níu kéo. Đến chứ, ai nói không đến đâu. Này, mà tém tém lại cái thói háo ăn đi. Hôm nay tôi cho cậu gặp một người đấy. Gặp ai thế? Có cô nào xinh đẹp muốn giới thiệu cho tôi á? Cái đầu của ông nghĩ như vậy thôi. Hèn gì ăn ngọc không thèm ông nữa. Tùng Lâm mắng Hạ Huyền một tiếng rồi tắt điện thoại. Cái tên này cứ nhắc đến An Ngọc thì liền như bị chó cắn đít đấy. Buồn cười hết sức. Mà lâu như vậy có lẽ An Ngọc cũng thực sự không xuất hiện nữa. Hạ Huyền cất điện thoại, bắt đầu sắn tay vào bếp nấu nướng một hồi. Vừa nấu xong cái tên nhái Tùng Lâm cũng vừa hay đánh hơi mò đến. Ui, thơm thật đấy. Thì cứ tưởng là dỗi không đến chứ. Cái nào ra cái đấy? Mà người đâu? Cái gì cơ? Thế không phải nói là giới thiệu cho tôi gặp ai đó à? Anh ấy còn chưa đến đâu. Anh ấy? Đừng nói là có bạn trai rồi đấy nhá. Thì sao? Không được à? Thế mà cũng có người chịu hốt à? Tôi phải xem. Gái nào mà không mọc mắt như vậy chứ? Cái đồ miệng thối nhà ông ấy. Không dìm tôi không được à? Coi chừng tôi tống cổ ra ngoài khỏi ăn đấy. Hai người nói qua nói lại một hồi gần 8 giờ tối, vẫn chưa thấy Hoàng Bách đến. Tùng Lâm đói đến đứng ngồi không yên. Này, sao còn chưa đến thế? Đừng có nói là định cho cậu leo cây đấy. Có lẽ anh ấy có việc đột xuất thôi. Nói như vậy thế nhưng Hà Huyền vẫn rút điện thoại gọi vào số của Hoàng Bách. Không ngờ gọi liền mấy cuộc, vẫn không có ai bắt máy. Buông điện thoại, cô có một chút thất vọng không nói lời nào cả. Tùng Lâm lúc này tiếp tục đổ dầu vào lửa. Đã nói rồi, làm gì có ai không mọc mắt chứ. Ông im đi. Còn nói nữa, cút về đi. Chưa ăn cơ mà, đi đâu? Ăn cái rắm ấy, về nhà mà ăn đi. Thôi được rồi, không nói nữa. Tùng Lâm tự giác đi đến giường nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Là một tiếng đồng hồ trôi qua, cô lại tiếp tục gọi không dưới 10 cuộc, nhưng vẫn là không có người nhấc máy. Cô không chờ đợi được Hoàng Bách, bèn nói với Tùng Lâm. Qua ngồi đi, tôi hâm nóng đồ ăn lại. Tên nhái Tùng Lâm ăn một bụng no căng, vẻ mặt thỏa mãn xoa xoa bụng, không có lương tâm rồi nói một câu. Cho một ít tiền đi, bắt xe về. Không có. Sao có thể không có? Thôi biến đi, dùng chân mà chạy đi. Hà Huyền, cậu đúng là cái đồ cục xúc đấy. Tùng Lâm vẫn cố lại nhà mấy câu rồi bỏ về. Hà Huyền vừa buồn bực lại vừa lo lắng. Không biết là Hoàng Bách có chuyện gì mà lại không đến, cũng không nghe máy. Cô gọi cho anh cũng phải hơn 15 cuộc gọi nhớ. Ngồi mãi cũng không yên trong lòng, cô khóa cửa, bắt xe đến chỗ Hoàng Bách. Nơi đó là một khu chung cư. Cô đứng bên ngoài nhấn chuông, thế nhưng không ai ra mở cửa. Hoàng Bách vẫn chưa về. Cô thất vọng rời đi. Nhưng vừa ra đến bên ngoài chung cư thì lại nhìn thấy Hoàng Bách, một thân say khướt, đang được người ta dìu đi. Hạ Huyền vội đi đến kêu một tiếng. Hoàng Bách. Người dìu Hoàng Bách là đàn ông, nhìn thấy Hạ Huyền thì liền hỏi. Cô đây là... Tôi là bạn gái của anh ấy. Ra là thế, thế mau giúp tôi dìu cậu ta một tay đi. Hạ Huyền nhanh chóng đỡ một bên người Hoàng Bách, đồng thời lên tiếng hỏi. Anh ấy làm sao mà lại uống nhiều như vậy chứ? Cậu ta hôm nay vừa bị công ty sa thải đấy. Suy sụp tinh thần, bỏ đi uống rượu. Hạ Huyền nghe như vậy không hỏi gì thêm nữa. Sau khi dìu Hoàng Bách vào nhà, người kia cũng bỏ đi. Hạ Huyền định cởi giày cho Hoàng Bách, Thế nhưng mà đột nhiên anh ngồi dậy, hai mắt vằn lên những tia máu. Hạ Huyền gọi. Hoàng Bách, anh mất việc rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Bách cũng rất oan ức và mơ hồ. Công ty đuổi việc anh chỉ vì một lỗi nhỏ. Anh không chấp nhận, chạy đến đôi co với giám đốc. Kết quả vẫn không thể nào thay đổi được gì cả. Công việc mà anh làm suốt 2 năm nay, cố gắng suốt 2 năm, cuối cùng phải từ bỏ như vậy. Hoàng Bách cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân của mình. Mọi việc vẫn đang tốt đẹp. Anh không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hoàng Bách ôm lấy đầu như thể đang bị giày vò rất đau đớn. Anh không làm sai gì cả đâu. Anh không làm. Anh không làm gì hết. Hoàng Bách, anh bình tĩnh lại đi. Đối với một người luôn điềm tĩnh giống như Hoàng Bách, nhìn anh suy sụp như vậy, cô có một chút đau lòng. Cũng hiểu được công việc này anh yêu quý và trân trọng đến cỡ nào. Anh thất nghiệp rồi. Em sẽ không chê bai anh. Không chia tay với anh chứ? Sẽ không đâu. Trước hết anh cứ đi ngủ đi. Ngày mai dậy rồi tính sau. Cô đỡ Hoàng Bách nằm xuống. Chẳng bao lâu thì anh đã ngủ say. Hạ Huyền khép cửa, đi một mạch ra khỏi chung cư. Cô rút điện thoại gọi vào dãy số không lưu tên kia. Bên kia bắt máy, cô liền hỏi ngay. Anh đang ở đâu đấy? Phòng trà Phượng Hoàng. Cô lập tức đón xe chạy đến phòng trà Phượng Hoàng. Đến đó vẫn như lần trước, chỉ có một mình Vũ Thắng Nam. Anh ngồi trên ghế sofa chậm rãi uống rượu. Mình thì nói một câu. Tôi biết là em sẽ rất nhanh gọi đến tìm tôi mà. Hạ Huyền tiến thêm vài bước lạnh lùng rồi nói. Tìm anh làm gì? Lẽ nào còn muốn chửi nhau với anh? Hay là tạt nước vào mặt của anh lần nữa sao? Không phải là em luôn nóng này, thô lỗ như vậy à? Tôi đúng là thô lỗ. Cũng đang nghĩ sẽ đến muốn gây sự một phen. Nhưng mà nhìn thấy anh tôi lại không muốn làm như vậy nữa. Nói một chút xem tại sao đi. Chuyện của bạn trai tôi là anh giở trò có đúng không? Phải, tôi làm đấy. Vũ Thắng Nam gật đầu thừa nhận, chẳng buồn vòng vo một câu thừa thái. Cô hỏi tiếp. Thế anh muốn thế nào mới được đây? Vũ Thắng Nam cười cười bỏ ly rượu khỏi tay. Tôi muốn thế nào? Em không biết sao? Chỉ cần tôi chia tay với anh ấy, anh sẽ dừng lại. Không làm khó anh ấy nữa, đúng không? Không đến nỗi ngốc. Hạ Huyền nhíu mày nghĩ ngợi vài giây sau đó hỏi tiếp. Vũ Thắng Nam. Không phải là anh đột nhiên nhận ra anh yêu tôi đi chứ? Vũ Thắng Nam nhàn nhạt nhìn cô, không tỏ vẻ gì cả và cũng không trả lời. Sao thế? Đại gia kiêu ngạo cuồng vọng, không dám thừa nhận à? Đúng là hèn. Hạ Huyền chế nhạo một câu. Vũ Thắng Nam nhíu chặt lông mày, che giấu cảm xúc. Hạ Huyền cúi người chống tay lên bàn trà, nhổm người cố tình ghé sát khuôn mặt của Vũ Thắng Nam một chút rồi nói. Sao thế? Cảm thấy nực cười lắm sao? Nói một câu yêu tôi. Vũ Thắng Nam, anh muốn diễn cho ai xem đấy? Cho tôi á? Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc lừa cái dáng vẻ thâm tình này của anh một lần nữa à? Để rồi yêu anh một lần nữa sao? Tôi không có ngu đâu. Một lần là quá đủ rồi. Anh không phải đã từng nói tiếng yêu từ miệng tôi rẻ mặt lắm à? Chẳng qua anh nhìn đẹp hơn người khác một chút, làm cho tôi nhất thời mê mẩn. Bây giờ tôi thích người khác rồi, cũng sẽ nói yêu đương với người đó. Anh chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Có gì mà cao ngạo chứ? Mấy lời này thành công khuấy đảo ngọn lửa trong lòng của Vũ Thắng Nam. Bàn tay của anh muốn phát run lên bởi vì bị chọc giận. Anh nhìn khuôn mặt của Hạ Huyền đầy áp vẻ châm biếm, lạnh lùng rồi nói. Hạ Huyền, cô biết hậu quả của việc đối đầu với tôi chứ? Biết chứ. Chẳng phải tôi đây cũng là nạn nhân bị anh đùa cợt sao? Cô cho rằng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi hoàn toàn có thể đùa chết các người đấy. Nhìn xem đi, đây mới đúng là con người thực sự của anh. Tốt nhất cứ nên như vậy đi. Một mực ra vẻ dịu dàng quan tâm, tôi thật sự không quen đâu. Hạ Huyền đứng thẳng người lùi ra xa thở dài rồi nói. Muốn làm gì tùy anh đấy, tôi không quản được. Cũng muốn xem anh rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Đây là chính miệng cô nói đấy. Tốt nhất đừng hối hận, rồi quay trở lại cầu xin tôi. Tôi sẽ chống mắt lên xem thử. Đồ anh rốt cuộc cao bao nhiêu? Ở đây không sống được thì tôi đi nơi khác. Chẳng nhẽ anh có thể quản được sao? Vũ Thắng Nam, anh cho là tôi sợ á? Không hề nhé. Tôi còn muốn chung sống với bạn trai thật tốt, kết hôn sinh con. Để cho cả không biết hai chữ yêu thương nhà anh, biết thế nào mới gọi là tình yêu. Dứt câu Hạ Huyền bỏ đi. Vũ Thắng Nam không kiềm chế được nữa, hùng hăng ném mạnh ly rượu vào tường vỡ tàn tác. Anh nghiến răng nghiến lợi. Hạ Huyền, cô được lắm. Tôi nhất định khiến cô phải hối hận. Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm, nấu ít canh nóng cùng với cháo mang đến nhà Hoàng Bách. Anh vẫn chưa dậy, nằm vắt vẻo trên giường. Hạ Huyền kéo chăn đắp lên người của anh, đồng thời sắp xếp lại một số đồ đạc lộn xộn. Xong xuôi cô mang cháo đặt lên bàn, viết một tờ giấy nhớ để bên cạnh, rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Tiếp đó cô lại chạy về chỗ của mình sửa soạn một chút, ăn qua loa mấy miếng cháo còn dư trong nồi. Sau đó thì xách túi đến công ty. Cả ngày thì tâm trạng của cô phiền muộn không thôi. Cô gọi hay nhắn tin cũng không thấy Hoàng Bách hồi âm. Đến chiều tan ca một cái thì cô lại vội vàng mua thức ăn mang đến nhà của Hoàng Bách. Trong nhà lăn lóc mấy vỏ lon bia, Hoàng Bách ngồi bên cửa sổ ngây người nhìn ra bên ngoài không trung. Hạ Huyền chần chừ một chút rồi đi đến, khẽ đặt tay lên lưng của anh rồi gọi. Hoàng Bách, anh ổn chứ? Hoàng Bách nhìn cô một cái, sắc mặt mệt mỏi. Em đến rồi sao? Vâng, em mua thức ăn đến. Lát nữa nấu cho anh ăn nhé. Anh vô dụng lắm có phải không? Vốn muốn cùng với em xây dựng một gia đình. Thế nhưng mà giờ thì... Anh đừng nói như vậy chứ. Không làm việc này anh có thể làm việc khác. Dù sao thì cũng đâu có ai có thể mãi làm một công việc đâu. Hoàng Bách nhắm mắt, người run lên. Cô cũng hiểu. Công việc này vốn là điều mà anh yêu thích. Hoàng Bách, anh có năng lực như vậy, em tin là anh sẽ tìm được công việc tốt hơn nhiều lần. Em nghĩ như vậy thật sao? Hạ Huyền gật đầu. Vâng, thế nên anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy hôm sau đó đi xin việc, được không? Hoàng Bách được mấy lời của cô an ủi không ít. Hạ Huyền làm món cá hấp rau xanh xào thịt, một tô canh nóng, bù lại buổi tối hôm qua không được ăn cùng nhau. Bởi vì cả ngày không ăn gì thế nên Hoàng Bách ăn liền ba bát. Ăn xong, Hạ Huyền thu dọn bát đi rửa. Cô ở lại với Hoàng Bách đến muộn mới ra về. Việc đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ, Hoàng Bách cũng tạm thời rời lại. Hoàng Bách nghỉ ngơi đúng một tuần. Trong thời gian đó, cô thường xuyên qua lại giữa hai nơi. Chìa khóa phòng cô cũng mang cho anh giữ một chiếc. Có hôm cô tăng ca về muộn thì đã nhìn thấy Hoàng Bách ở phòng của mình. Anh nấu sẵn cơm, cô về đến chỉ việc rửa tay rồi ngồi vào ăn thôi. Sang tuần thì Hoàng Bách chuẩn bị mấy bộ hồ sơ xin việc. Hạ Huyền đến công ty liền nhắn cho anh một tin chúc may mắn, kèm theo một hình trái tim giống như đang cổ vũ. Ngày đi xin việc hôm đó không được tốt đẹp cho lắm. Hoàng Bách đi tổng cộng 6-7 nơi, nộp hồ sơ phỏng vấn từ công ty lớn cho đến vừa và nhỏ. Nhưng mà đều lần lượt bị từ chối, mặc dù kết quả phỏng vấn của anh rất tốt. Đứng ở nơi đường lớn, Hoàng Bách bỗng rơi vào mơ hồ, trong đầu là một mớ bòng bong, chán nản. Anh lại đi vào quán uống mấy ly. Buổi chiều Hạ Huyền như thường lệ nấu một mâm cơm tươm tất. Cô gọi điện cho Hoàng Bách, thế nhưng máy bận. Hơn một tiếng sau thì mới nhìn thấy Hoàng Bách lảo đảo đi vào. Cô nhìn thấy như vậy liền chạy đến đỡ anh. Không ngờ là Hoàng Bách gạt tay của cô ra. Cô hơi sững lại. Hoàng Bách, cảm ơn, anh tự đi được. Không phiền em đâu. Hoàng Bách đi vào, nhìn thấy một mâm cơm thịnh soạn, một chút muốn ăn cũng không có. Thế hôm nay xin việc không khả quan sao? Hoàng Bách lắc đầu, Hạ Huyền nói. Không sao đâu, ngày mai lại đi chỗ khác là được. Chúng ta mau ăn cơm thôi. Em ăn đi. Anh không ăn đâu. Anh muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy em bỏ thức ăn vào nồi, lúc nào đói anh dậy hâm lại rồi ăn nhé. Ừ. Hoàng Bách trả lời thế nhưng mắt không hề nhìn Hạ Huyền. Rời khỏi nhà của Hoàng Bách, trong lòng của cô trở nên nặng nề không tả được. Một người trưởng thành như Hoàng Bách thì có thể nói công việc sự nghiệp rất đối quan trọng. Không phải riêng anh mà chính cô cũng như vậy. Anh mất việc, nguyên nhân là vì cô. Là do cô đắc tội người kia, Nên anh, một người bạn trai phải hứng chịu sao? Hạ Huyền đứng ngơ ngẩn nơi con đường, nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn hôm đó ở phòng trà, rồi tự cười chính mình. Vũ Thắng Nam, anh có giỏi, cứ nhắm vào cô đi. Có giỏi chỉnh cô đi. Dạy vò cô bằng cách chỉnh người bên cạnh cô sao? Cô phải làm sao đây? Trong lòng của cô như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, đè nặng đến mức người cô muốn lung lay trực đổ. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Huyền vẫn như cũ gọi điện cho bạn trai, nhưng mà lần này máy của anh đã thuê bao. Cô biết là tâm trạng của anh đang rất tồi tệ, cũng biết là mình không nên quấy rầy, bèn dứt khoát đến công ty. Tâm tình không yên trải qua một ngày làm việc, lúc tan ca đã hơn 6 giờ. Chiều mùa đông rất nhanh tối, xe cộ trên đường bật đèn pha sáng choang. Hạ Huyền nghĩ nghĩ một lát, quyết định bắt xe đến chỗ bạn trai. Lúc này tại căn chung cư, bố mẹ Hoàng Bách đứng trước mặt con trai lớn tiếng rồi nói: "Mau chia tay với đứa con gái đó đi." Hoàng Bách ngồi trong góc tường vò tóc, sắc mặt uể oải cực điểm, không nói năng gì cả. "Thế mày định kéo bố mẹ mày xuống nước nữa, mới sáng mắt ra sao? Em gái mày đã như vậy, mày làm anh, không giúp gì được cho nó. Lớn từng này rồi, là còn làm liên lụy đến nó và gia đình của nó nữa. Thế mày có còn lương tâm không?" "Bách cả, mày nói gì đi chứ? Đứa con gái đó, cho mày uống bùa mê thuốc lú gì, mà đến nước này, lại còn không chịu chấm dứt đi. Hay là mày giả vờ không biết chuyện, mày mất việc, chồng em gái mày bị hãm hại. Chuyện mày bị người ta đổ oan, ăn cắp, phải vào đồn công an, đều là ngoài ý muốn sao?" Hoàng Bách bất lực kêu to: "Bố mẹ, để cho con yên đi. Con đảm bảo, ngày mai sẽ cho bố mẹ một câu trả lời." Hạ Huyền vừa đến nơi, liền bị cảnh tượng xô đổ trong phòng làm cho giật mình. Chưa kịp lên tiếng, đã bị đôi nam nữ trùng niên nhào đến túm lấy áo. "Cô là Hạ Huyền có đúng không?" "Ờ, dạ vâng ạ, cháu là Hạ Huyền. Hai người là..." Người phụ nữ gào lên: "Tôi xin cô đấy, xin cô buông tha cho thằng Bách nhà tôi đi." Đến đây thì cô mới hiểu ra hai người này là ai. Họ là bố mẹ của Hoàng Bách. Thế nhưng tình huống này là sao vậy? Cô liếc đến chỗ Hoàng Bách, thấy anh cũng đang nhìn mình, nhưng mà cả người không hề nhúc nhích, buồn chán đến cực điểm. Mẹ Hoàng thấy cô không nói gì, nôn nóng quỳ sụp xuống. Hạ Huyền vội đỡ lấy bà kêu lên: "Kìa bác làm gì thế? Có gì đứng lên rồi nói." Thế nhưng mẹ Hoàng Bách nhất quyết không chịu đứng lên, thậm chí còn bắt đầu khóc to. Hạ Huyền hết cách, bèn quát người bạn trai đang ủ rũ ngồi đằng kia: "Hoàng Bách, anh còn làm gì thế? Mau khuyên mẹ anh đi chứ." Hoàng Bách bị quát tỉnh táo lại đôi chút, anh chậm chậm đi đến. Hạ Huyền nhận ra anh lại uống rượu: "Mẹ, mau đứng lên đi, đừng làm khó cô ấy như vậy. Con đã nói rồi, cho con chút thời gian đi." Người đàn ông chính là bố của anh đứng im lặng từ nãy đến giờ, bỗng vùng tay cho con trai một tát vào mặt. "Thời gian gì nữa? Mày thành ra như vậy chưa đủ sao? Gia đình em gái của mày thành ra như thế, lại còn muốn thêm thời gian á?" Hạ Huyền mù mờ không hiểu rốt cuộc đã có những chuyện gì. Thế nhưng trực giác của cô cho thấy đã có chuyện gì đó không hay. Bố của Hoàng Bách còn định đánh thêm nữa, Hạ Huyền vội ngăn lại: "Bác à, bác bình tĩnh đi. Có gì bác nói với cháu đi. Nếu giúp được, cháu sẽ..." "Là cô nói đấy. Chúng tôi không yêu cầu gì quá đáng cả. Chỉ mong cô đừng quấn lấy thằng con trai kém cỏi nhà tôi nữa. Buông tha cho nó đi. Chúng tôi liền cảm ơn cô ngay." Hạ Huyền ngẩn người ra nhìn sang bạn trai. Hoàng Bách lảng tránh ánh mắt của cô nhìn đi chỗ khác. Cô rời mắt không nhìn anh nữa, nói với bố anh: "Bác à, cháu và con trai của bác thực lòng nghiêm túc với nhau. Không biết đã có chuyện gì mà bác lại nói những lời như vậy." "Thế cô còn giả vờ không hiểu á? Chính vì dính dáng đến cô, con trai, con gái, con rể nhà chúng tôi bị người ta hãm hại đến thê thảm đấy." "Bác à, bác nói rõ hơn được không à? Cháu thực sự nghe không hiểu." "Được thôi, tôi nói cho cô nghe rõ nhé. Nghe xong hy vọng cô thương xót, buông tha gia đình của tôi đi." Nói xong, bố Hoàng Bách bắt đầu nói ra chân tướng. Hôm nay thì Hoàng Bách đi làm ngày đầu tiên ở xưởng đông lạnh. lại ngoài ý muốn bị mấy người làm cùng vu oan trộm tài sản. Hoàng Bách không lấy, nhưng mà khi lục tủ đồ của anh thì lại phát hiện tài sản bị mất của người làm cùng kia. Vì vậy, anh liền bị bắt đến đồn công an, thẩm vấn, giam giữ nguyên cả một ngày. Đợi bố mẹ của anh đến bảo lãnh thì mới được thả ra. Thế nhưng ngày sau đó cũng bị đuổi việc, còn bị bàn tán chỉ trò là thằng ăn cắp. Em gái Hoàng Bách là Hoàng Quyên, vốn đã lập gia đình. Chồng đang là quản lý cấp cao trong một công ty tài chính. Đột nhiên dính vào án tham ô quỹ mà không hiểu lý do. Số tiền tham ô rất lớn, hiện đang bị giam giữ trong nhà giam điều tra. Gia đình nội ngoại, hai bên chạy vạy kiếm tiền bảo lãnh, nhưng vẫn không thể nào được thả ra. Có một vị giám đốc vốn có quan hệ tốt với chồng Hoàng Quyên tiết lộ rằng anh vợ hiện đang làm việc ở thành phố S, đắc tội với một vị đại gia có máu mặt, dính líu đến một người phụ nữ của vị kia, thế nên mới bị tai bay vạ gió như vậy. Vị đại gia kia còn nói, chỉ cần là những người có quan hệ thân thiết với người anh vợ này, liền không tha một ai cả. Công ty mà chồng Hoàng Quyên đang làm thì vốn chỉ là một công ty nhỏ, không đắc tội nổi với vị tai to mặt lớn kia. Vì vậy nên đã khuyên nhủ anh nói lại việc này với vợ mình. Hoàng Quyên biết được nguyên do khiến chồng bị bắt giam, liền chạy về nhà bố mẹ, khóc một trận, sau đó gọi điện cho anh trai chất vấn. Bố mẹ Hoàng Bách cũng ngay lập tức bức bách con trai, yêu cầu chấm dứt với Hạ Huyền ngay. Nghe xong thì cô buông thõng hai tay, thất thần, không nói được lời nào cả. Trên đời này tiền bạc, quyền thế quả thật rất đáng sợ. Anh có quyền, có tiền, muốn hô mưa được mưa, gọi gió được gió, muốn chỉnh ai liền chỉnh. Đùa chết một người cũng quá dễ dàng. Vũ Thắng Nam, cô thực sự đã đánh giá thấp hắn. Đầu của hắn quả thực rất cao, cao đến mức không tưởng tượng được. Hắn có thể ở trên cao điều khiển tất cả mọi việc theo ý muốn. Việc hắn đã làm với cô xem ra chỉ bằng một cái móng tay so với việc này. Cô coi như mở mang tầm mắt. Hạ Huyền đối với bố mẹ Hoàng Bách, cô thực sự không biết nói gì ngoài im lặng. Hai người bọn họ còn không ngừng nói một hồi lâu nữa, vẫn là xin cô buông tay. Đợi sau khi Hoàng Bách khuyên được bố mẹ ra về, mọi chuyện mới yên tĩnh lại. Lúc này thì Hạ Huyền mới gọi một tiếng. Hoàng Bách. Hạ Huyền, chúng ta chia tay đi. Cô nghe xong thì cười khổ rồi nói. Xin lỗi, tất cả là do em. Có phải là anh sớm đã biết rồi không? Biết người đứng đằng sau giở trò là ai đúng không? Hoàng Bách cũng không giấu giếm nữa, gật đầu. Phải, anh đã gặp hắn. Thế tại sao không nói với em sớm hơn? Hoàng Bách không trả lời câu hỏi của cô, anh nói. Chúng ta không thể nào nghiêm túc được nữa. Em hiểu chứ? Hoàng Bách, thay em xin lỗi bố mẹ và em gái của anh nhé. Cô nói xong ngay lập tức rời đi. Chia tay rồi, anh và gia đình của anh sẽ yên ổn trở lại đúng không? Vũ Thắng Nam, xem như là anh lợi hại. Rời khỏi khu chung cư, Hạ Huyền đi thẳng một mạch ra đường lớn. Bao nhiêu chiếc xe chạy đến dừng lại trước mặt. Thế nhưng cô vẫn đứng như mọc rễ, hoàn toàn không có ý định lên xe. Những chiếc xe kia cũng tự động rời đi, đón những vị khách khác. Hạ Huyền vẫn cứ ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Cô không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa. Quan hệ giữa cô và Hoàng Bách hôm nay đã thực sự chấm dứt. Có lẽ đó là cách duy nhất để không liên lụy đến Hoàng Bách thêm nữa. Chia tay. Đúng là nên chia tay. Chia tay rồi cô và anh không còn là người yêu. Chia tay rồi, ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa. Chỉ có thể là hai người xa lạ. Cô đã từng quyết tâm muốn tìm kiếm một hạnh phúc đơn giản. Thế nhưng kết quả là hai người bên cạnh thê thảm như vậy. Chia tay cũng tốt. Hoàng Bách sẽ không còn vì cô mà xui xẻo thêm nữa. Chia tay, cô cũng sẽ không phải áy náy, oán trách bản thân thêm nữa. Hạ Huyền đột nhiên muốn cười một trận. Cười vì không hiểu bản thân mình sai ở đâu. Dường như mỗi bước chân cô đi đều là sai. Cô không nên quen biết người tên là Vũ Thắng Nam. Không nên yêu hắn. Không nên ngu muội vì hắn mà trao thân. Không nên mạnh miệng chống đối. Không nên kéo theo Hoàng Bách, người thực lòng đối tốt với mình và vốn buồn lầy. Đúng là không nên. Cô sai, sai quá nhiều. Cô làm liên lụy đến cả nhà của Hoàng Bách. Cô nên làm gì đây? Nên bù đắp thế nào đây? Công việc của anh, nỗi nhục nhã của anh, còn có gia đình của anh, em gái của anh, em rể của anh nữa. Hoàng Bách, xin lỗi. Dù có rất nhiều lời muốn nói, cô cũng chỉ nói ra miệng được hai chữ này thôi. Hạ Huyền trong phút chốc ngồi xổm xuống, đầu cúi thấp. Có lẽ nên khóc một chút, thế nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Hay là nên cười chứ? Cười bởi vì từ nay lại tiếp tục đơn phương một mình, tự do, tự tại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập truyện này. Và có thể nói đây là một tập truyện khiến chúng ta cảm thấy thế lực của Vũ Thắng Nam vô cùng lớn. Và chỉ cần đắc tội với anh ta thôi thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Điều này cho thấy rằng là nếu như chừng nào mà anh ta còn để ý đến một cô gái nào đó thì cuộc đời của cô gái đó hẳn là một thì sẽ vô cùng hạnh phúc hoặc là sẽ vô cùng bi thảm. Vậy thì trong tương lai những ngày tháng sắp đến của Hạ Huyền sẽ còn nếm trải những điều cay đắng nào nữa? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là một động lực rất lớn để giúp cho ekip đều đặn gửi đến quý vị và các bạn những tập truyện hấp dẫn. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.